vội ngơ ngửa đầu chung quanh, trong ánh mắt mang theo một loại nồng đậm sợ hãi. Long Uy cho dù là Long Tiểu Huyền là mới có thiên vị, Long Uy phát ra đối với vùng biển sinh linh cũng có được tiên thiên lực uy hiếp. Long Tiểu Huyền nanh vuốt một chảo hư không cầm ra một chảo. Cự chảo rầm rạp hư không mang theo đáng sợ lôi điện chi lực hướng cự thú cái ốc trực tiếp bắt xuống dưới. Cự thú nhìn thấy chân long pháp thân đầu co rụt vậy mà không dám chọi cứng, trực tiếp rút o đáy biển xuống dưới. Long Tiểu Huyền nanh vuốt không có đình chỉ công kích, đi theo dò xét xuống biển vực. Đầu kia cự thú hốt hoảng không thôi, tốc độ bay nhanh hướng bên cạnh vùng biển phi tốc bơi đi. Hiển nhiên nó cũng là khủng hoảng rồi. Cái hải vực này bỗng nhiên xuất hiện chân long chu tước, đây đều là thượng cổ đáng sợ nhất thần thú. Tuy nhiên đầu quái vật không có cùng chân long giao thủ qua, nhưng là với cách biển sinh linh chúng bản năng trong trí nhớ thì có loại này đáng sợ quan niệm, cho rằng long tộc là vùng biển chi vương, là không thể chiến thắng. Cho nên cường đại chu tước thần cầm không có dọa lùi đầu cự thú, ngược lại là Long Tiểu Huyền xuất mã đem đầu cự thú cho dọa chạy. Nơi này nhưng để cho Giang Trần đều dở khóc dở cười. Đáp Thánh Long Cung có chút sở khóc sở cười. Hắn vốn là còn muốn tìm công kích đại quái vật phần gáy, nhìn xem phải chăng tồn tại sơ hở. Không nghĩ tới quái vật kia bỏ chạy được như thế trực tiếp, một điểm đều không để cho bọn hắn. Gặp Chu Tước thần cầm bay tới, Giang Trần hơi có chút áy náy nói: Chu Tước tiền bối không có ý tứ, ta tự chủ trương rồi. Thi tì địa ngục đảo ngay tại mắt tiền bối thực không cần phải cùng quái vật kia hư hao tổn. Đây là vùng biển là của nó, tiền bối cùng nó ở này tiêu hao không có ý nghĩa. Đã đến thi tì địa ngục đảo, đến lúc đó là tiền bối của ngươi, nó dám trước đi quấy rối tiền bối từng phút đồng hồ diệt nó. Giang Trần cũng sợ Chu Tước thần cầm trong nội tâm mất hứng, chỉ phải dụ dỗ điểm. Chu Tước thần cầm cười khổ nói: ngươi tiểu tử này, ngươi cho rằng bản linh hội trách cứ ngươi? Ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm, bản linh lòng dạ biết. Đến cùng còn là chân long nhất tộc càng chấn được quái vật kia a. Xem ra ta Chu Tước nhất tộc tại tên tuổi bên trên còn thì không bằng chân long nhất tộc. Giang Trần cười nói: chân long nhất tộc từ xưa là vùng biển bá chủ, vùng biển sinh linh bản năng sợ hãi chân long nhất tộc. Cũng không phải Chu Tước nhất tộc uy thế không đủ. Chu Tước thần cầm thở dài một hơi không nói cái gì nữa, nhìn xem xa xa đang nhìn thi tì địa ngục đảo: đi, chúng ta đi qua. Độc Tôn Tam Giới chương 1629 dục hỏa trùng sinh Chu Tước Niết Bàn. Độc Tôn Tam Giới chương 1629 dục hỏa trùng sinh Chu Tước Niết Bàn. Không có đại quái vật quấy rối, Giang Trần một chuyến không bao lâu liền đi tới thi tì địa ngục đảo bên ngoài. Hòn đảo chung quanh là đá ngầm cũng là đỏ rực, phảng phất cũng là tại thiêu đốt. Toàn bộ hòn đảo bên trên biển lửa. Kỳ diệu nhất chính là hòn đảo bên trên còn có thực vật sinh trưởng, hơn nữa bao trùm suất đều không thấp. Giang Trần biết có thể ở thi tì địa ngục đảo sinh tồn thực vật hơn phân nửa đều là hỏa thuộc tính, mượn nhờ thuần túy hỏa thuộc tính địa mạch ngược lại mọc càng thêm khả quan. Long huyên, ngươi ở ngoại vi vùng biển hoạt động, thi tì địa ngục đảo nội đảo như là bếp lò bình thường, ngươi ở ngoại vi tới lui tuần tra đề phòng đầu kia đại quái vật đến đây quấy rối như thế nào. Long Tiểu Huyền nghĩ nghĩ gật đầu: tốt. Quái vật kia đoán chừng là không dám tới rồi. Giang Trần phỏng đoán cũng thế, đáy biển sinh linh tuy nhiên chỉ số thông minh không cao, nhưng là sợ chết là mỗi một chủng sinh linh bản năng. Chu Tước tiền bối, ta sẽ ở ngoài vi không trung đi dạo, ngăn chặn hết thảy từ bên ngoài đến quấy rối. Về phần trong đảo nếu như có vấn đề gì cần ngươi tự mình giải quyết rồi. Tốt, Trần Thiếu Tiểu Huyền, lần này vất vả các ngươi. Bản linh nếu như hoàn thành niết bàn, thiếu nợ các ngươi đại nhân tình. Chu Tước thần cầm trịnh trọng đồng ý, về sau hóa thành một đạo độ lửa lưu tuyến, một đầu liền chui thi tì địa ngục đảo ở bên trong. Cái loại cảm giác này thuận tiện như đem một đoàn hỏa diễm ném o càng lớn trong hố lửa. Có Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền vi Chu Tước thần cầm hộ pháp, bên ngoài tự nhiên là không thể nào tồn tại vấn đề gì.

Giang Trần bên người có một đầu chân long tên là Long Tiểu Huyền. Chân long Giang Hoàng. Hoàng Nhi trong nội tâm càng phát ra có loại không hiểu trực giác, nàng cảm giác cảm thấy có một loại kinh hỉ đang tại chậm rãi hướng nàng tới gần. Có một người có bóng đang tại không biết nơi nào mố hẻo lánh đang tìm kiếm lấy nàng. Có lẽ vận mệnh dây đàn đã tại kích thích mới vận luật rồi.